Chương Vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 41 Ma nữ đa tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Hoa Sĩ Kiệt dù là một thanh niên can đảm, nhưng trước một quái nhân có hình thù khủng khiếp như thế, không khỏi mồ hôi lạnh rịn tháo da lưng. Chàng muốn thối lùi tránh đi, nhưng khổ nổi đôi chân như bị dính cứng trên khúc cây kỳ quái nọ, không sao di động nửa bước. Hoa Sĩ Kiệt lo lắng than thầm, thế này thì chỉ có cách liều mạng với tên mỏi ấy thôi. Nhưng mà thân hình chẳng thể di chuyển được như thế này, chỉ có nước nhịn cho chúng đánh chứ biết làm sao đây. Khổ ơi là khổ. Giữa lúc chàng âm thầm than vãn, người đen khổng lồ nọ chợt phát ra một tràng cười quái đản. Bàn tay hộ pháp của hắn trỏ ngay vào tim của Hoa Sĩ Kiệt, rồi xoay lại tự trỏ vào miệng của mình. Hoa Sĩ Kiệt thừa hiểu ý của gã muốn moi tim chàng để ăn. Và hắn chỉ dùng tay ra dấu mà không thể thốt lời như thế, chứng tỏ hắn là một tên câm. Chàng cũng dùng tay ra dấu để biểu lộ ý của mình. Chàng trỏ tay vào ngực rồi lại xua tay lắc đầu mấy lượt ý nói là chẳng cho. Tên mọi đen khổng lồ chừng như giận dữ gầm gừ phát ra những âm thanh kỳ lạ. Một lúc lại dùng tay ra dấu lung tung. Hoa Sĩ Kiệt âm thầm lo lắng, thân hình của gã to lớn thế kia nhất định là sức mạnh phải dị thường, đối phó cùng gã chỉ nên dùng trí mà không nên dùng sức. Tên mọi đen ấy thấy chàng lặng thinh không nói năng gì, chừng như là không thể chịu đựng, hắn gừ gừ lên mấy tiếng, tay lầm lì thò tới định moi tim. Hoa Sĩ Kiệt hốt hoảng vội tréo tay ra sau, rút nhanh ngọn thất độc thần kiếm sau lưng và khuyên tròn ra ở phía trước thành một vòng hình cung. Ánh kiếm vừa nhoáng động, tên mọi đen đã đồng thời rú lên một tiếng khủng khiếp. 10 ngón tay đã bị tiêu diệt, lìa rơi lởm đởm xuống dòng nước sâu. Thấy nước dần chảy xiết, như khúc cây gỗ đang chở chàng càng tiến gần đến người da đen khổng lồ kia. Chừng như là bị sai máu, tên mọi đen gầm lên một tiếng thật to, lao người tới vồ lấy Hoa Sĩ Kiệt. Trước tình thế ấy, chàng vô phương né tránh nơi nào, đành nghiến răng vận công lên đôi tay, cầm chặt ngọn kiếm vạch ngược trở lên. Đồng thời dưới chân của chàng dùng pháp thiên cân trụy để giảm bớt sức trôi của khúc gỗ. Chỉ nghe phọc một tiếng, thanh kiếm vừa đâm lúc vào lồng ngực của quái nhân, chàng vội vã rút lại trở về, đảo bồi thêm một quyền vào đầu của tên mọi đang nhè răng táp xuống đầu vai của chàng. Nhưng bịch một tiếng nặng nề, chàng cảm thấy bàn tay ê ẩm đơn tận gân xương, dường như là vừa đập phải một lớp da khô cứng ngắc. Kế tiếp là đầu vai của chàng đau nhói dị thường, dường như là một mảnh da thịt bị xê dời giữa đôi hàm răng nhọn liễu của tên quái nhân. Đồng khi ấy thì quái nhân bỗng giọt lùi 3 bước, máu me đầy miệng, giữa hai vành răng trắng nhẫn còn ngậm cứng một mảnh thịt người. Vết kiếm nơi lồng ngực gã tiếp giọt ra một giọt máu tươi xè xè như nước. Hoa Sĩ Kiệt một chiêu đắc thủ, tinh thần phấn khởi, quên cả đau đớn. Ngọn độc đông kiếm trên tay liền một lần nữa vèo ra như ánh chớp, dường như đã khiếp hải thanh khí giới lợi hại trên tay của chàng. Tên mọi đen hét lên một tiếng kinh hoàng và quay lưng chạy thục mạng. Tuy chân bị bõm trong làn nước đen ngầu, nhưng sức nhanh của cước lực của gã thật là khủng khiếp. Nhón mắt thì hình bóng khổng lồ của gã đã biến mất vào giữa làn nước mênh mông. Hoa Sĩ Kiệt khi ấy mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vết thương nơi vai quả là có căng thẳng tinh thần của chàng. Chàng bắt đầu nhức nhối khó chịu. Chàng ngoảnh đầu nhìn ngoái xuống, thấy máu thịt le lét một vết khá sâu. Máu từ miệng vết thương vẫn còn trào xuống như suối đổ. Chàng vội điểm lên vài huyệt đạo chung quanh đầu vai để ngăn chặn máu ra, đoạn xé một vạt áo của mình băng sơ thương tích. Bỗng nhiên giữa lòng động vọng lên tiếng chim ré liên hồi văng vẳng từ xa và dần dần nghe rõ gần. Hoa Sĩ Kiệt ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt xa xa trên làn sông nước nhấp nhô một con chim to màu xanh thẫm đang liện tròn một nơi như tìm tòi một vật gì đó. Mình có con chim thật to, to hơn cả mọi loài chim trên thế gian. Màu lông xanh thẳm lại ngời bóng như phát tiết ra ánh sáng. Khúc cây lạ lùng vẫn chở chàng trôi phăng phăng về phía chim. Hoa Sĩ Kiệt vội cảnh giác đề cao, tài lâm lâm ngọn thần kiếm, chân lực sẵn sàng dốc vào một khi quái điểu tấn công. dường như nhìn thấy Hoa Sĩ Kiệt, con quái điểu sau mấy tiếng thét chan chát chợt đập cánh quẩy đuôi và lao nhanh xuống. Hoa Sĩ Kiệt quát lên một tiếng, lia ngược mũi kiếm vào đôi vuốt của con quái điểu, nhưng một tiếng thét uy nghi vang lên: "Dừng tay!" Lòng trong âm thanh, một lượng kình phong đồng thời thốc tới nhấc bổng mình chìm lên cao. Hoa Sĩ Kiệt chợt cảm thấy lưỡi kiếm trên tay của mình bị một sức mạnh lạ lùng đè xuống, cơ hồ xuất ruột khỏi tay. Sợ kinh hãi, chàng thật là vô tả, vì bằng vào tài nghệ của chàng hiện thời với chiêu kiếm vừa chém ra kia, trên võ lâm đương kim ít có người đỡ nổi. Thế mà đối phương chỉ phát ra có một luồng tiềm lực, chẳng những cứu được con chim xanh, lại còn đè bật thanh kiếm của chàng phải hút mũi trở xuống. Công lực ấy có thể nói là trên cả Xà Hà tiên tử, vượt cao hơn cả Băng Hồn tiên cơ mấy bậc. Hòa phúc sững sờ, chàng vội đón hướng nhìn tới. Trên làn nước đen ngào, trước mặt của chàng khoảng 5 thước xa, một lão bà kỳ lạ với đôi mắt sáng rực như sao đêm đang đứng im chăm chú nhìn chàng. Ánh mắt vừa chạm phải nhãn quan của bà, Hoa Sĩ Kiệt bỗng cảm thấy khiếp sợ, phải nhìn lảng đi nơi khác, lòng hoang mang nghĩ thầm: đôi mắt của mụ già này sao mà ghê đến như vậy chứ? Lão già chợt lạnh lùng buông tiếng trách: "Nếu ta chậm đến một bước thì đôi chân của vệ nhi lại bị mi chém đứt còn chi." Hoa Sĩ Kiệt thừa hiểu cái mà đối phương gọi là vệ nhi đó nhất định ám chỉ vào con chim lông xanh kia. Nhưng trong câu nói, bà ta nhấn thêm chữ lại: phải chăng tên mọi đen vừa rồi cũng là thuộc hạ của bà? Chàng không dằn được phẫn uất, cất tiếng cười: thả chim cắn người, giết chết nó là phải lắm. Lão bà mắt lóe ngời sắc giận nói: tên khố ngang tàn, nếu vệ nhi của ta bị mi chém chết, võ lâm tất sẽ lâm vào mạt giận đó. Hoa Sĩ Kiệt cười lạc: lão bà đùa hay sao? Một chim đáng giá là bao, mà giết chết nó phải bắt cả võ lâm phải đền mạng hả? Lão bà hét to lên: rành còn có mắt không trồng, con vệ nhi của ta không những giá đáng liên thành, mà giữa miền băng quốc này không hề chẳng có nó. Hoa Sĩ Kiệt lạ lùng: xá chi một con chim to, tại sao nơi băng quốc này không thể thiếu nó được? Mi quên rằng thời tiết nơi đây lạnh lẽo phi thường, nhờ con thần điêu ấy cho lông dắt vào người mới có thể chống chọi với cái lạnh. Nếu không có lông của nó, chúng ta đã chết cống rồi còn chi. Hoa Sĩ Kiệt bàng hoàng rúng động thầm: đúng rồi, có lẽ ta nhờ con lông xanh dắt theo trong người nên nãy giờ không cảm thấy lạnh nữa, mà tinh thần nghe phấn chấn lạ thường. Thấy đối phương lặng im không thốt, lão bà giận dữ rồi thét tiếp: nhãi con là ai, tại sao dám xông vào băng quốc của ta vậy hả? Hoa Sĩ Kiệt ngạo nghễ đáp ngay: tại hạ Hoa Sĩ Kiệt đến đây. Lão bà nóng nảy gạt ngang nói: Hoa Sĩ Kiệt, một cái tên thối lạ quắc, sư phụ của mi là ai, môn phái nào, đến đây làm gì, nói mà. Trước những câu hỏi dồn dập của đối phương, Hoa Sĩ Kiệt không khỏi bực mình. Chàng sẵn giọng: hỏi gì mà nhiều quá vậy? Lão bà chừng như ý thức được hành động của mình, giọng nói trở nên ôn tồn phần nào: cứ trả lời những gì ta hỏi đi, sẽ có điều hay cho mi đó. Hoa Sĩ Kiệt nhớ qua thủ pháp tuyệt vời mà đối phương đã thi thố để giải nguy cho chim tinh khí này. Một hy vọng lóe lên trong cân não, chàng đổi ngay thái độ không đẹp của mình. Dân, tại hạ là đệ tử đích truyền của Ngộ Tịnh chân nhân, trưởng môn đời thứ 13 của phái Nga Mi. Vì Nga Mi đã bị Xà Hà tiên tử tiêu diệt thảm thương, tại hạ bởi mục đích báo thù cho tôn phái nên lặn lội đến băng quốc này tìm bí kíp để luyện thành tuyệt thế võ công. Lão bà chợt xua tay ngăn lời: khỏi phải dài dòng, kể tiếp, ta chỉ muốn biết Mi là chi của ẩn dân thượng nhân thôi. Hoa Sĩ Kiệt không dằn được sững sờ thầm nghĩ: tại sao bà biết rõ danh hiệu của sư thúc tổ ta? Phải chăng bà là... Để chứng minh cho ý nghĩ của mình, chàng sang sảng lên tiếng, đồng thời ánh mắt chăm chú từng phản ứng trên sắc diện của đối phương: người đó là sư thúc tổ của ta. Đáng hận mụ Xà Hà tiên tử thừa lúc người đang tỏa quan ngầm hạ độc thủ, và cuối cùng người đã bỏ mạng giữa tay của mụ yêu ấy. Quả nhiên đúng như ý chàng đã suy đoán. Lão bà nghe xong mặt liền đổi sắc, khẽ nhắm mắt như để dặn cơn xúc động, rồi lẩm bẩm lấy mình: Ôi lão chết rồi, con người phụ bạc chết thảm như thế là đáng đời. Món nợ của ta bắt tên nhóc này còn phải trả hết. Bà Dục mở choàng mắt ra xoay thẳng về phía chàng rồi quát to. Tên khốn con, muốn tự xử lấy mình hay chờ già xuống tay đây? Hoa Sĩ Kiệt thoạt đổi kinh mang, nhưng lập tức tìm ngay được sự bình tĩnh. Tiền bối cùng tại hạ xưa nay không quen biết quán thù, làm sao lại buộc tại hạ phải chết chứ? Lão bà gầm lên the thé. Ta hỏi mày một câu, nợ cha thì ai trả đây? Hoa Sĩ Kiệt bật cười gian. Tất nhiên là con trả, nhưng tiền bối hỏi câu ấy có ăn nhập gì vào chuyện này chứ? Lão bà không buồn đáp mà hỏi tiếp. Còn nợ thầy đệ tử trả có phải không? Hoa Sĩ Kiệt hiểu ngay ẩn ý rồi quát mắt thét lại. Giữa bổn phái và lão bà có mối thù chi? Tuổi tác chừng ấy sao vẫn còn ăn nói hồ đồ vậy? Lão bà chợt cười lanh lảnh. Mối thù sâu này đã chất động biết bao nhiêu năm rồi. Chính do lão sư thúc tổ phụ bạc của mi đã gieo nơi suối máu này. Và nạn nhân trong cuộc chính là già đây. Đêm nay mi phải thay lão sư thúc tổ của mi mà trả cả vốn lẫn lời cho mụ. Hoa Sĩ Kiệt hoang mang thầm nghĩ. Lời của bà ta rất có thể là sự thật. Chẳng bằng làm sao mà sư thúc tổ biết rõ đường vào băng quốc nơi cạnh suối máu ở trên đỉnh ảo dân mà trói lại cùng ta. Chàng giỏi thốt. Sư thúc tổ của tại hạ cùng lão tiền bối xưa kia có mối thù gì, xin thuật rõ để tại hạ. Lão bà thét to cướp lời. Rành con, người bất tất phải nhiều lời, mau tự kết liễu, bằng để già động thủ thì khổ sở trăm chiều đấy con à. Hoa Sĩ Kiệt ưỡn ngực ngạo nghễ nói. Nếu lão tiền bối chẳng nói rõ câu chuyện ân oán trên, tại hạ có biết đâu mà thanh toán cho tròn được. Tất nhiên buộc lòng tại hạ phải có hành động không hay. Giỏi lắm, rành con, dám cùng già động thủ sao? Tại hạ tin nhắc lại một lần nữa. Nếu lão tiền bối quá bức bách tại hạ đành phải đắc tội mà thôi. Huống là người chết là mọi việc đã hết. 40 năm trời ân oán trải qua bụi thời gian đã lấp chôn chuyện cũ. Lão tiền bối hà tất phải khơi chi đóng tro tàn. Lão bà gạt ngang lời của chàng nói. Khỏi phải lải nhải nhiều, đại trượng phu thù to không thể bỏ qua. Nhóc con, muốn dùng đao hay là quyền đây? Bà Sĩ Kiệt thản nhiên cười lạc. Nếu lão tiền bối đã quyết ý xin cư tùy tuyện mà theo sở thích, tại hạ dù có bất tài cũng quyết hầu đáp đến cùng. Trước thái độ hào hùng của chàng trai xa lạ, lão bà không khỏi lạ lùng trố mắt nhìn chàng như khiếp phục. Một lúc lâu bà mới gật gù thốt lời. Được lắm, vậy chúng ta dùng quyền trước đi. Xin lão tiền bối xuất thủ ngay. Lão bà cười âm trầm như tiếng giọng âm cung. Rành con, ngươi thèm chết lắm rồi hay sao? Lão bà thi ân cho mi tròn ý nguyện. Tài trưởng đồng thời kéo lên, tung ra một đòn với năm thành công lực. Thế trưởng dời cái tách thăm dò, không mấy chi là lợi hại lắm. Hoa Sĩ Kiệt vì muốn hiểu rộng tài năng để cướp trước tinh thần của địch thủ, vội phất ra một chưởng quá giải ngay kình lực của đối phương. Qua một chiêu thử sức, lão bà lập tức hiểu ra công lực của Hoa Sĩ Kiệt cao thâm khó lường, càng đề cao cảnh giác, dù quật luôn ba chưởng, bồi thêm hai cước, dơi tám phần chân lực. Chưởng ảnh cướp phong ào ào như sóng tràn đuổi xô tới trước. Hoa Sĩ Kiệt ung dung lắc động xong chưởng phản kết lại đúng ba chưởng và hai quyền. Tiềm lực đôi bên chạm nhau, không ngớt phát ra những tiếng nổ ầm như địa chấn thiên băng. Trong thanh âm rền nổ vang lừng, lão bà liên tiếp thối lui ba bước. Cơn giận đã thật sự bừng sôi tâm não, lão bà quát mắt rống to. Rành con, thần thủ quả nhiên phi phàm, hãy đỡ thêm một vài thế kiếm của già đây. Miệng thốt, tay phải đã rút phăng trường kiếm, ánh thép vừa chớp động, đòn công lợi hại đã déo sát người của chàng. Quả là một tuyệt chiêu hạng hữu cổ kim, ánh kiếm chập chờn như non dút ập tới địch phương. Hoa Sĩ Kiệt hú dài một tiếng, ngọn thất độc thần kiếm trên tay như dao long uốn khúc tỏa quanh người. Xoảng một tiếng, thanh kiếm trên tay của lão bà liền theo tiếng ngân gãy gọn làm đôi. Sắc mặt của bà ta biến đổi, vội vàng tháo nhanh ba bước. Sau phút định thần, bà ta trèo trèo rít lên. Kiếm thực của danh con rõ ràng không phải thuộc Nga Mì phái, mi là ai? Hoa Sĩ Kiệt nhếch môi lạnh nhạt nói. Tại hạ đích thật là đệ tử của phái Nga Mi, gạt bà thì có lợi lộc gì? Nhưng bà có từng nghe ai nhắc đến danh hiệu của thất độc thần kiếm Lan Sơn Quân không? Lão bà hừ hừ luôn mấy tiếng ở trong cổ họng, biểu lộ một ý niệm khinh thường. Ai giam mình trong băng quốc trên 70 năm trời, ai biết thất độc thần kiếm là cái quái chi? Bà chợt lôi trong người ra một chiếc dây nhỏ mai bằng gấm màu vàng, quờ quờ ngay trước mặt của chàng rồi tiếp lời hỏi. Rành con, người có biết vật quý này không? Trước thái độ bất chợt của bà lão, hòa sĩ Kiệt đành ngơ ngác lắc đầu. Tại hạ không biết. Lão bà hiểm trá nhếch môi cười. Mi vào băng quốc để tìm bí kiếp, nhưng bí kiếp ấy hiện trong chiếc dây gấm này đây. Công lực và tài nghệ của mi khiến ta đây rất khâm phục. Bí kiếp này trao tặng cho mi rất xứng vật xứng người. Hãy đón lấy đây. Hòa sĩ Kiệt vô cùng hoang mang. Giữa bà ta và sư thúc tổ của mình có mối thù sâu, vừa rồi đang thấy hầm hầm như một mất một còn, rồi bây giờ bỗng dưng lại móc bí kiếp ra trao tặng. Tại sao phải làm thế? Hòa sĩ Kiệt vì lòng nghi nan hoang mang nên chẳng dám đưa tay nhận lãnh. Lão bà đợi lâu chừng như có giận, thình lình rung lia chiếc dây gấm ở nơi tay. Lập tức một luồng hơi màu vàng tỏa lan khắp một khoảng rộng hơn cả trượng chu vi. Từ chiếc túi gấm nhỏ mù mịt bay ra không dứt. Vừa ngửi phải mùi hương khác lạ đang ùa vào miệng vào mũi của mình, Hòa sĩ Kiệt biết ngay là hơi độc, vội vàng bế quyệt đến hơi. Nhưng đã muộn rồi. Mùi hương theo lỗ miệng mũi xâm nhập vào cơ thể đã quá nhiều, khiến cho chàng hắt hơi luôn mấy lượt. Một làn sương vàng mù mịt, tiếng cười lồng lộng của lão bà như vang dội đập vào màng tai. Hòa sĩ Kiệt thầm hiểu là mình đã trúng độc, đùng đùng giận dữ dùng độc kiếm nhất quyết trả thù. Nhưng bỗng dưng chàng buông xuôi lưỡi kiếm, ảo não buông tiếng thở dài. Vì công lực ở trong người đã tiêu tan hết 9/10, còn đâu sức để mà dung kiếm chém người đây. Lão bà dục cắt ngang nụ cười rồi gật gù trêu chọc. Tiểu tử khá biết thời vụ đó. Hòa sĩ Kiệt rùng vai khinh bỉ. Đừng giỏi đất ý, chắc độc không làm gì nổi ta đâu. Lão bà cười sằng sặc rồi nói. Tiểu tử, ngươi đừng mơ chuyện lên trời. Chất vạn niên trường miên phấn của ta, dù mi là một con người độc toàn bộ cũng không sao cưỡng nổi. Trong giây lát đây, mi phải nằm xuống cũng như ai thôi. Hòa sĩ Kiệt chẳng buồn đáp lại, nhắm mắt trầm khí vận công. Nhưng quả như lời tuyên bố của đối phương, một cảm giác buồn ngủ lạ thường khiến cho chàng không sao cưỡng lại nổi. Dần dần chàng chìm sâu vào trong trạng thái mê man. Qua không biết bao nhiêu là thời gian, Hòa sĩ Kiệt bị phải một âm thanh lạ lùng làm cho chàng tỉnh giấc. Bừng mắt nhìn quanh, thấy mình đang nằm trên một giường đá giữa căn phòng lạ quắc lạ quơ. Tay chân bị trói chặt, thân hình bị bó lọn, từng khúc bằng một sợi xích bạc nhỏ độ ngón tay, chỉ chừa lại chiếc đầu là có thể nhúc nhích qua lại. Lòng rất kinh man, chàng vội bật mình ngồi dậy, nhưng thân hình tựa như đóng chặt ở dưới giường đá. Chàng rụt rịch không được phân nào. Chàng bật cười lấy mình với một sợi dây xích mong manh thế mà đã dùng dãy không đứt, còn mong gì thoát củi sổ lòng. Mỉm môi vận chân lực lên toàn thân, định dùng nội kình chấn đứt xích xiền, nhưng dùng dãy buổi lâu, sợi dây xích vẫn không đứt mà trái lại càng siết chặt vào da thịt đau buốt. Chàng vội tấn hồi chân lực, chịu khép im. Vừa dặn lúc ấy thì tiếng động lạ lùng khi nãy bỗng từ vách bên cạnh vọng sang. Chàng ngoảnh đầu ngé mắt nhìn qua kẽ vách. Cảnh vật ở bên kia động nhất thời khiến cho chàng phải ngẩn ngơ. Vì trong thạch thất đó hiện ra bốn nữ và nam, dường như là đang trong công cuộc bàn tán chi chuyện trọng đại. Một trong bốn nữ nhân ấy chính là lão bà bịt mặt, đã cùng chàng giao đấu trên dòng nước đen và đã dùng vạn niên trường miên phấn hại chàng ngất mê tại trận. Dùng giải che mặt lúc bấy giờ đã được bà ta lột xuống, nhưng đôi ánh mắt ngời ngời hung quang cùng sắc phục ở trên người bà, Hòa sĩ Kiệt không làm vào đâu được. Đứng nơi phía trái của bà ta là băng hồn tiên cơ. Trên chiếc giường đá mà hai bà đang đứng đầu bên cạnh là một cụ bà áo xanh tóc trắng đang ngồi. Trông dáng dấp dường như là có trăm tuổi, nhưng có lẽ nhờ luyện được thuật cầm dung cho nên da mặt vẫn hồng hào tươi nhuận như một cô gái thỏa dậy thì. Cụ bà áo xanh sắc mặt nặng nề nghiêm nghị, mắt khẽ nhắm, dường như đang cân nhắc một điều gì trọng đại. Nam nhân ngồi nơi mép giường đá chính là cụ già méo miệng mà chàng đã hai lần gặp qua ở bên ngoài trường Bạch Sơn. Cụ bà áo xanh mặt hướng thẳng về phía một thiếu nữ áo lam đang quỳ mọp ở dưới đất. Vì lưng của thiếu nữ hướng về phía chàng, cho nên Hoa Sĩ Kiệt không sao nhìn rõ ràng nàng là ai. Chỉ biết rằng dáng dấp trông lại quen quen. Thiếu nữ đang khóc thúc thích khẩn cầu. Cầm lại sư tổ, xin sư tổ mở lượng từ bi, tha cho chàng làm phước. Lão bà có đôi mắt sáng, giận dữ hớt lời. Đâu có thể tha được. Gã đánh lén tên đại hắc trọng thương, lại còn đẩy lệch tảng đá chặn ngang dùng cấm địa định vào băng khố để trộm bí kíp. Hoa Sĩ Kiệt thừa hiểu tên đại hắc mà bà ta đề cập đến chính là tên mọi da đen khổng lồ kia. Lửa giận bất giác sôi bừng lên, nhưng khổ nổi thân hình của chàng đã bị trói gô một chỗ, đành cắn răng nằm im lắng nghe câu chuyện tiếp nối. Thiếu nữ áo lam liền lớn tiếng biện hộ. Chàng không phải là hạng người ấy, chư vị đã ngộ nhận hoàn toàn. Lão bà mắt sáng tức tối quát dạng. Mi còn che chở cho gã nữa sao? Chính gã đã tự thú, đã muốn vào băng quốc để lấy quyển bí kíp võ công. Mi không tin, cứ gọi đại hắc đến đây, hỏi xem ai đã thương hắn đi. Quái nhân méo miệng tự nãy giờ ngồi lặng im. Nghe lời đối đáp của đôi bên thình lình nghiêm trang cất tiếng. Sư muội tạm thời hãy bình tĩnh lại, chờ sư phụ định đoạt thì tốt hơn. Cụ già áo xanh từ từ mở mắt hướng vào băng hồn tiên cơ rồi hỏi. Ý kiến của đồ nhi thế nào? Trầm ngâm trong giây lát để đắn đo lời của mình. Băng hồn tiên cơ cung kính rạp mình xuống rồi trầm trầm buông tiếp. Theo ngu kiến của đồ đệ, sư phụ cứ phế võ công của gã, bắt gã suốt đời ở nơi đây làm nô bọc là xong. Bà Sĩ Kiệt ở bên này phòng nghe xong ớn ớn lo thầm. Làm như thế thà rằng giết quách ta đi còn sướng hơn. Thiếu nữ áo lam vội vàng lên tiếng năn nỉ. Xin sư thúc tổ đừng hành hạ chàng như thế. Chàng là một nhân tài hiếm có trong võ lâm. Quỷ hoại một tài năng như vậy e mắc tội với trời. Xin sư phụ mở rộng lòng hải hà. Hoa Sĩ Kiệt lạ lùng suy nghĩ. Cô gái ấy là ai? Giữa nàng và ta có quen biết chi chăng? Tại sao lại hết dạ gian sinh mạng sống cho ta như thế? Ân nghĩa này kết cỏ ngậm dành cũng chưa xứng để đáp đền. Cụ bà áo xanh thở dài khó xử. Ê! Tạm thời chúng ta nên gác chuyện xử trí tên khốn kia qua một bên đi. Hiện tại là hàng trăm cao thủ đã loạt vào cấm địa của băng quốc. Ta phải làm thế nào để đối phó với chúng đây nè? Lão bà mắt sáng vội ứng lời nói tiếp. Chẳng phải sư phụ đã xuống cấm lệnh rồi chăng? Phàm kẻ nào đặt chân vào băng quốc, nhất luật dìm chết giữa hầm băng tuyết. Biến chúng thành những băng cương thi, sau đó rồi đuổi chúng ra băng quốc để nhiễu loạn giang hồ. Cụ bà áo xanh xua tay ngắt lời. Sư phụ đã hủy bỏ ý định chinh phục võ lâm từ lâu rồi. Nhẹ buông tiếng thở dài, bà lên tiếng thốt tiếp. Tuổi người thọ lắm chẳng qua trăm, thế mà sư phụ đã sống dư 120 tuổi rồi. Có lẽ nhật kỳ đại hạn đến trong nay mai thôi. Hà tất phải khổ tâm lo lắng đến hai chữ lợi cùng danh. Băng hồn tiên cơ cùng lão bà sáng mắt, đồng sửng sốt kêu lên. Sư phụ tại sao lại bỗng dưng bỏ ý định, một lưới tóm trọn thiên hạ võ lâm? Bao nhiêu công trình hoạch định đã đến ngày thành tựu, lại buông trôi một cách oan uổng vậy? Lão bà áo lam nhẹ nhẹ xua tay như ra dấu cho hai người đừng cắt đứt lời của mình, đoạn buồn buồn nói tiếp. Gần đây sư phụ bỗng dưng ngộ được lẽ nhiệm màu, định quý diệt hoàn toàn cõi băng quốc này hơn 80 năm trời nay. Sư phụ đã phí bao tâm sức để mà gầy dựng cơ nghiệp, đồng thời đem mọi bí ẩn của băng quốc chiếu cáo với võ lâm để thiên hạ thôi đi quán cựu tàn sát, trở lại kiếp sống thanh bình của thuở nào. Thiếu nữ áo lam vô cùng mừng rỡ, khấn đầu lia lịa nói. Sư tổ hành động như thế thật là đại từ đại bi. Cụ bà áo xanh cười nhẹ. Chớ có vội, lời của ta chưa trọn kia mà. Trầm ngâm giây lát bà lại nói tiếp. Số võ lâm cao thủ còn lại toàn bộ đều lọt vào băng quốc. Ta định triệu tập tất cả đến Liễu Hận Đài để cho họ được dịp cùng giải tỏa những hận thù với nhau. Để từ đây về sau, võ lâm chẳng còn những cuộc chém giết gì quán cựu nữa. Quá Nhân méo miệng cung kính đứng dậy tán đồng. Sư phụ làm thế quá là một cái phúc cho Võ Lâm nhân vật sau này. Cụ bà áo xanh nhẹ điểm nụ cười. Hoài sàng lão bà mắt sáng rồi nói. Đồ đệ mau ra ngoài tìm cách dụ cho số cao thủ Võ Lâm ấy cùng kéo đến Liễu Hận Đài chờ ta. Lão bà mắt sáng vòng tay lãnh lệnh. Đệ tử tuân lệnh. Đoạn quay sang thiếu nữ áo lam, bà dằn giọng dặn dò. Sư điệt tạm thời không được thả gã ra, ta cần phải cùng gã giải quyết một mối thù xưa tại Liễu Hận Đài. Cụ bà áo xanh ôn tồn gọi. Hoành Nhi, hãy đứng lên đi, gọi thể nữ đánh thức gã họ Hoa vậy. Thiếu nữ áo lam mừng rỡ rập đầu. Đại ân của sư tổ, đệ tử khó nổi đáp bù. Hoa Sĩ Kiệt đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn theo bóng lưng của thiếu nữ áo lam đi khuất ra khỏi cửa. Lúc này chàng mới từ từ khép mắt lại. Chốc sau chàng nghe cánh cửa của phòng mình vang két lên một tiếng và từ từ mở quát vào trong. Một nàng thể nữ tuổi độ 16-17 theo đó bước vô ở trong phòng. Hoa Sĩ Kiệt giờ nhắm kín đôi mắt, thiếu nữ nọ rảo bước đến cạnh giường. Sờ tay vào mũi của chàng nghe thử hơi thở một lúc, đoạn lẩm bẩm lấy mình. Không sao, hơi thở vẫn còn, thế mà tiểu thư cứ lo sợ cô cậu này chết đi. Nàng lại thò ngón tay suôn suôn như ngọc chuốt, vạch nhẹ trên người của chàng vài lần, rồi bực bực. Những nuột xích bạc quấn khắp tay chân mình mẩy của Hoa Sĩ Kiệt lập tức từng đoạn đứt lìa. Hoa Sĩ Kiệt thầm rúng động kinh mang. Chỉ lực của ả thể nữ này trên cả ta một bậc, bằng bao nhiêu ấy cũng đủ thấy cao thủ ở trong băng quốc này trình độ võ công cao đến mức độ khó ước lượng. Thiếu nữ lại nhẹ nhàng tháo hết y phục trên người của chàng, đoạn ngồi xuống bên cạnh mép giường vận công thoa dỗ huyệt mạch trên châu thân của chàng trai. Nhưng hè hụt cả buổi, Hoa Sĩ Kiệt vẫn nhắm mắt nằm trơ như chết. Thiếu nữ sốt ruột than lên khe khẽ. Lạ thật, sao vẫn chưa tỉnh lại kìa. Vạn nhất xảy ra điều gì, tiểu thư sẽ... Hoa Sĩ Kiệt đến lúc ấy không sao nhịn được cười, nhái bật dậy cười lên sùng sục. Thiếu nữ đang chăm chú vào chuyện xoa bóp, đột nhiên thấy đối phương nhảy dựng lên, như kẻ lên đồng, không khỏi kinh hoàng rú lên bay bãi. Hoa Sĩ Kiệt biết là hành động của mình làm cho thiếu nữ sợ hãi, vội vòng tay cất tiếng tạ ơn. Đa tạ cô nương nhọc sức vận công xoa bóp giúp. Trọng ân này tại hạ xin khắc ghi và nguyện hậu tạ có ngày. Thiếu nữ sau phút định thần, thấu ý được ngay sự đùa cợt của chàng, nửa buồn nửa cười lại bực rứt nói. Rõ đúng là ông mãnh. Thảo nào mà tiểu thư chẳng chết mê chết mệt. Cũng tại ông mà tiểu thư cắn răng, chịu lắm nặng nhẹ của người. Bà Sĩ Kiệt vội hỏi. Tiểu thư của nàng là ai? Hiện giờ ở đâu? Thiếu nữ nguýt dài rồi hỏi lại. Thật tình không biết sao, đã cùng nhau gặp gỡ bao nhiêu lần, thế mà dám hỏi không biết là ai. Mau theo tiện tỳ đến gặp người. Dứt lời nhanh nhẩu xoay bước đi trước. Hoa Sĩ Kiệt vội nhấc bước theo sau. Phóng mắt nhìn qua sông cửa, trời đã trắng xóa một màu tiết giá căm hận. Chàng vẫn thoăn thoắt theo sát lưng của ả tỳ nữ, xuyên qua tòa đại sảnh, đến bên ngoài một lạc diện hoa lễ khác thường. Từ bên trong vọng ra một điệu đàn réo rắt du dương. Hoa Sĩ Kiệt từng bước lắng nghe, giọng cầm như nước đổ đầu non, tình tan tan tình. Thanh âm tuy giặc dịu thánh thoát, nhưng vẫn không giấu được một âm hưởng như tức tưởi như não nụng. Hoa Sĩ Kiệt càng lắng nghe, càng như bị tiếng đàn thu hút mãi mê. Khúc đàn đột nhiên nửa chừng dứt tiếng, rồi một giọng cười vang lên như chuỗi ngọc rớt trên mâm đồng. Tầm thanh bỗng dưng cao vút, tất có tri âm nghe trộm ở bên ngoài. Hoa Sĩ Kiệt chưa hết sững sờ, từ trong phòng viện bước ra một thiếu nữ áo lam da môi hồng ngọc. Dung nhan rạng rỡ qua nụ cười tươi hơn qua thắm. Kiệt huynh đã đến mà tiểu muội không hay để nghênh tiếp. Hoa Sĩ Kiệt vội vòng tay cảm tạ. Ồ, té ra là Quanh muội. Ơn cứu mạng này tại hạ dù chết cũng không quên. Hạ Quanh Quanh mặc dục héo rũ rồi nói. Chút ân mọn ấy nào có đáng chi. Em chỉ mong sao cho Kiệt huynh cùng Nguyên tỷ sống trọn hạnh phúc tràn đầy. Tiểu muội nhìn hạnh phúc của anh mà là một niềm vui cho lẽ sống riêng mình. tiếng nói dần dần nghẹn ngào theo lệ nóng rừng tràn dành mi và bực dài qua đôi má. Hoa Sĩ Kiệt cũng không dằn được chua xót của dòng tim, chàng thở dài buồn bã nói: Hoành muội, anh biết xử làm sao khi thân này trót mang ân nặng cả đôi đàn. Yêu em bao nhiêu thì anh cũng yêu Quyên Quyên đúng bấy nhiêu. Chàng ngập ngừng đôi giây lát rồi lại tiếp: Anh chỉ mong sao Quanh muội cùng Quyên Quyên thuận thảo một nhà, để anh khỏi khổ tâm trên nghĩa ân tình cảm. Quanh Quanh nghe xong chỉ gầm đầu rưng rức khóc, chẳng đáp cũng chẳng không. Hoa Sĩ Kiệt càng xót xa áy náy, đứng trợ mặt một nơi, không biết phải nên khuyên nhủ thế nào. Một lúc sau, chừng như để đánh tan không khí nặng trĩu u buồn, chàng hỏi lảng sang chuyện khác: Quanh muội làm sao lại đến băng quốc này? Hạ Quanh Quanh ảo não thở dài nói: Nguyên do đâu ngoài bởi một chữ tình. Sau chuyến gặp nhau trên Ngũ Đài Sơn, tiểu muội ôm lấy thay cha chạy tuốt xuống núi, mẹ đuổi theo kịp và hết lời khuyên nhủ. Lại sợ em quá thương tâm sanh ý nghĩ quẩn, cho nên mới đưa đến đây hầu bên gối của sư tổ, dân tịnh mẫu mẫu, để chúng ta mãi mãi ngăn cách nhau. Nào ngờ đâu, Hoa Sĩ Kiệt cúi đầu để che cảm xúc của mình. Tất cả mọi tội lỗi đều do huynh mà ra. Đáng lý huynh không nên đến băng quốc này để khỏi động lại niềm đau cũ của Quanh Quanh. Chợt nhớ ra cô gái Phan Quyên Quyên, chẳng thấy bên cạnh chàng, Hạ Quanh Quanh dột ngẩng đầu lên hỏi: Còn Phan cô nương đâu? Sao chẳng thấy theo anh đến đây? Hoa Sĩ Kiệt nghe hỏi lòng càng như thắt lại nói: Nơi Ngũ Đài Sơn, từ lúc muội đã bỏ đi, Phan muội cũng lặng lẽ rời đi nốt. Quanh Quanh khẽ nhíu mày như nhớ ra một chuyện gì rồi nói: Đêm qua trong số cao thủ kéo nhau vào băng quốc, có một nhân vật bao mặt mà dáng dấp trông tựa như cô gái, rất có thể nàng là Quyên Quyên giả dạng đó. Hoa Sĩ Kiệt lộ sắc mừng rỡ nói: Quanh muội thấy rõ số cao thủ võ lâm kéo vào băng quốc. Dần, tiểu muội thì không tận mắt nhìn được, nhưng nhờ nhìn vào mặt kiến trông thấy rất rõ. Hoa Sĩ Kiệt ngạc nhiên ngắt lời: Trông vào mặt kiến có thể nhìn thấy bọn họ? Dần, các người đến thác máu lúc nào, vào băng quốc ra sao, rồi lại chống chọi với dòng nước đen thế nào, tiểu muội đều nhìn thấy rõ trong kiến cả. Tuy lòng rất nôn nao lo thay cho tính mạng của huynh, nhưng ngạc nổi không có lệnh của sư tổ, lại nữa bị mẹ lơm lơm kèm giữ, cho nên khó nổi trốn ra tìm huynh. Hoa Sĩ Kiệt không khỏi sinh lòng hiếu kỳ nói: Quanh muội có thể cho huynh nhìn qua mặt kiến lạ thường ấy có được không? Hạ Quanh Quanh ranh mảnh hỏi gặn: Kiệt huynh tìm ai qua mảnh kiến ấy? Hoa Sĩ Kiệt đành phải thú thật: Ngô huynh muốn tìm hai vị cố nhân, một trong hai người ấy là Phan cô nương có phải không? Hoa Sĩ Kiệt buồn bã lắc đầu nói: Không, thú thật là huynh chưa kịp có ý nghĩ ấy. Mà ngu huynh muốn tìm hai người bạn đã theo mình vào băng quốc và đã lạc mất sau cơn lũ tuôn tràn kia. À, phải. Kiệt huynh định nói đến lão sai và gã thiếu niên đó chăng? Chính thế. Hai người đã được đại hát cứu khỏi cơn nước lũ và đem giam vào băng lao rồi. Đợi chốc nữa, tiểu muội sẽ năn nỉ cùng sư tổ thả họ ra. Hoa Sĩ Kiệt vội vòng tay tạ ân nói: Đa tạ lòng nhiệt thành của anh muội đối với ngu huynh. Dù đến tuổi răng long, ngu huynh cũng mãi khắc ghi để báo đền. Quanh Quanh ngoe ngoảy nguýt dài nói: Kiệt huynh lại dở cái giọng ân nghĩa ra rồi. Nếu chờ đến khi kiệt huynh răng rụng, e rằng tiểu muội cũng đã già lũ khổ rồi còn đâu. Câu nói đùa ý nhị của Quanh Quanh khiến cho Hoa Sĩ Kiệt không sao nhịn được cười. Quanh Quanh lại thốt tiếp: Tiểu muội trước đây chỉ nghe danh của băng quốc mà không biết băng quốc ở nơi nào, cũng không hiểu trong ấy chứa đựng bảo vật chi. Hoa Sĩ Kiệt e dè góp lời nói: Sư tổ của Quanh muội 80 năm hơn, đêm ngày kinh doanh khuếch đại cơ quan, tất nhiên là đã tích tụ vô số kỳ bảo của thiên hạ. Lời kia không phải là ngoa. Tiểu muội chỉ biết là trong băng khố giấu cất ba vật quý giá nhất ở trên đời. Sư tổ vì rất cưng tiểu muội cho nên đã đem ba vật quý ấy cho muội rồi. Hoa Sĩ Kiệt tò mò ướm giọng: Ba vật chi vậy hả Quanh muội? Vật thứ nhất là quyển bí kiếp võ công mà tất cả cao thủ võ lâm đang vì nó mà đổ xô đến đây tìm tòi. Món thứ hai là mặt kính nọ, và vật thứ ba là chiếc bảo y. Thúc tới đây nàng chợt quay đầu ra cửa, cất tiếng gọi ả tỳ nữ lúc nãy. Bội bội, muội mang cả ba báu vật đến đây cho ta. Ả tỳ nữ vâng lên một tiếng rồi rảo bước đi ngay. Chẳng mấy chốc đã khệ nệ bưng vào ba vật trên. Quanh quanh cầm lấy và nghiêm trang hướng về phía Hoa Sĩ Kiệt nói. Lời xưa có nói, được một tri kỷ dù chết cũng không tiếc. Từ khi tiểu muội cùng Kiệt huynh quen biết, lòng không khi nào quên được hình bóng của huynh. Cảm thấy khắp vũ trụ bao la này, chỉ có một mình huynh đáng là thần tượng cho muội tôn thờ ghi khắc. Hoa Sĩ Kiệt bồi hồi cảm động, quanh muội quá lời rồi. Ngô huynh tự xét mình thô lậu đâu có xứng. Quanh banh nhẹ nhẹ khoát tay ra bảo chàng chớ ngắt lời của mình và trịnh trọng nói dứt tiếng. Ba vật báo này tiểu muội kính tặng lại Tri Âm, xin chàng thu nhận. Hoa Sĩ Kiệt sững sờ từ chối. Tặng vật quá trọng, ngô huynh tài đức chi mà đáng nhận cả ba chứ. Hạ quanh quanh đăm đăm nhìn chàng, nửa nghiêm nghị lại nửa như gian cầu nói. Tình cảnh trước mắt Kiệt huynh rất là hung hiểm, không mau luyện nhanh một vài chiêu tuyệt kỹ trong bí kíp kia để kịp thời đem lên Liễu Hận Đài ứng dụng, và cần nhất là nên mặc vào chiếc bảo y kia xào lớp áo ở bên ngoài. Hoa Sĩ Kiệt băn khoăn không hiểu, ngô huynh sắp có điều hung hiểm đến bản thân sao? Phải đó, vị lão già mắt sáng kia đối với Kiệt huynh có mối thù trọng đại, lại nữa mẹ của muội cũng chẳng mấy thiện cảm cùng huynh. Đồng thời trên Liễu Hận Đài huynh còn phải giải quyết bao hận thù riêng tư. Chiếc bảo y này không những tránh được đao kiếm chưởng quyền mà còn trừ được trăm độc, chẳng phạm vào cơ thể, chịu đựng cả lửa nước và ngũ hành. Thấy người yêu quá đổi thạnh tình trao tặng, Hoa Sĩ Kiệt khó nổi từ nan, đành đón lấy ba bảo vật vào tay, nhẹ nhẹ cúi đầu thay cho lời cảm kích. Ngô huynh sau này nếu được rạng danh trên Liễu Hận Đài, thành quả ấy đều do quanh muội tạo tác cho. Nghĩa trọng ân sâu này, ngô huynh biết thở nào mới đáp đền được đây. Hạ quanh quanh đang ảo não cũng phải bật cười nói. Lại dở cái giọng ân nghĩa lũ khụ ra nữa rồi. Kiệt huynh mau trồng chiếc bảo y vào và nên cấp bách tranh thủ thời gian để luyện tuyệt kỹ trên bí kíp đi thôi. Mặc xong bảo y vào người, Hoa Sĩ Kiệt cười nhẹ lên tiếng nói. Quanh muội nên để cho ngô huynh nhìn vào bảo kính, xem đám cao thủ lọt vào trong băng quốc tình cảnh hiện giờ ra sao. Hạ quanh quanh nhẹ nhẹ gật đầu thuận ý. Hoa Sĩ Kiệt liền trịnh trọng mở lần chiếc hộp sơn đỏ, lôi ra một mặt kiến tròn màu đồng cổ. Mặt kiến vừa rời khỏi hộp cây lập tức hào quang chơm chớm chói rạng khắp căn phòng. Hoa Sĩ Kiệt định thần dẫn thụ nhãn quang nhìn thẳng vào khuôn kiến. Quả nhiên mọi vật cảnh của băng quốc đều hiện rành rành qua lớp kiến chói hào quang kia. Chuyện đầu tiên là chàng đảo mắt nhìn băng lao để xem tình hình của Phong Trần Túy Khách cùng Hà Chí Bình hiện tại như thế nào. Chàng thấy rõ Phong Trần Túy Khách đang ngâm ngư điều chi. Bên cạnh là Hà Chí Bình đang âu sầu bó gói nhìn ông ta. Chàng lại thấy Phong Trần Túy Khách vỗ vai nghĩa đệ của mình như khuyên nhủ chớ buồn rầu. Sắc diện của ông vẫn ung dung bình thản như bất chấp hiểm nguy sống chết. Hà quanh quanh đứng cạnh Hoa Sĩ Kiệt chuột buông lời nói. Trong võ lâm có hai nhân vật được mọi người kính ngưỡng nhất, một là Phong Trần Túy Khách lão tiền bối này. Hoa Sĩ Kiệt vội hỏi tiếp, còn người thứ hai là ai? Là Thiên Nhai Cuồng Nhân Lý Mộ Bạch, mà hành tung người ấy thì bí mật ẩn hiện bất thường. Thúc tới đây nàng chợt tròn mắt nhìn vào mặt kiến, sắc diện lộ đầy vẻ kinh hoàng. Hoa Sĩ Kiệt không khỏi ngạc nhiên, vội lên tiếng hỏi, điều gì vậy hả quanh muội? Hạ quanh quanh trỏ tay vào mặt kiến nói, Thiên Nhai Cuồng Nhân cũng đã vào băng quốc, hiện tại ông đã lọt vào tầng thứ ba, đang đụng đầu với vị sư di ngang ngược nhất, bất kể lý của tiểu muội, sợ y tánh mạng khó. Hoa Sĩ Kiệt giật mình vội đưa mắt vào kiến báo, quả nhiên là Thiên Nhai Cuồng Nhân đang bị dây hãm giữa một rừng cờ màu đỏ, mình mịt như núi văng, và ông đang nhắm mắt ngồi nơi trung ương của trận kỳ điều khí dưỡng thần. Xèo xéo nơi góc trận, lão bà mắt sáng nọ đang quanh quẹo giữa rừng cờ tiến dẫn vào trung ương. Chàng liền thốt, võ công của Thiên Nhai Cuồng Nhân lẽ đâu địch không lại vị sư di của quanh muội chứ? Nếu đem chân tài thực học của họ ra để mà so sánh thì Thiên Nhai Cuồng Nhân không thể thua được, Vấn đề ở chỗ là bà ta đang phát động kỳ ma trận, thì ngài cùng nhân tất sẽ mê hoặc giữa dòng. Hoa sĩ Kiệt nhớ đến ân bao phen cứu mạng của ông ta, càng lo lắng vội hỏi: có cách gì để giải cứu cho ông ta không? Chỉ còn cách khẩn cầu cùng sư tổ mà thôi. May ra sư tổ đại phát từ bi mới giảng cứu được cục diện. Vậy Hoành muội hãy vì Ngô huynh mà tìm người ngay. Hà Hoành Hoành sốt sắng rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa còn quay lại dặn dò nói: sau khi ta đi, Kiệt huynh phải ở lại đây mà không nên rời đi đâu nửa bước. Trong băng quốc nơi đâu cũng hung hiểm, từng bước nguy cơ. Vạn nhất xảy ra điều chi, tiểu muội chỉ còn cách quyên sinh theo cho trọn tình trọn nghĩa. Hoa sĩ Kiệt cảm động nhẹ nhẹ gật đầu, đôi mắt nhìn theo bóng lưng của Hạ Oanh Oanh khuất dần rồi mới quay lên mặt tiếng. Hình ảnh của Oanh Oanh sau khi rời khuất bực liền hiện rõ trên nền kiến báo. Chàng thấy Oanh Oanh tiến dần về phía thiền phòng của sư thúc tổ, khấn đầu ba lần làm lễ. Nàng vừa định mở miệng nói điều chi, đột nhiên cụ bà áo xanh nọ đang nhắm mắt định thần ở trên giường đá dục mở choàng mắt ra rồi quát lên: còn khốn kiếp, dám đem ba bảo vật của ta đem tặng cho tình nhân của mày. Hà Hoành Hoành chưa kịp phân giải, cụ bà nọ đã quát tiếp: chấp pháp đâu. Một gã đại hán dữ dằn từ phía trong thiền phòng hấp tấp bước ra giọng tại lãnh lệnh: tỳ chức có mặt. Cụ bà nọ trỏ tay vào Hoành Hoành rồi lạnh lùng ra lệnh: đem tống giam ả vào băng lao, chịu đủ 100 ngày đói lạnh. Hoa sĩ Kiệt nhìn thấy tình hình xảy ra ở trong kiến không khỏi kinh hãi lo âu, bất chấp gian nguy chạy tuôn ra khỏi phòng. Hoa sĩ Kiệt nhớ theo đường đi nước bước trên mặt trúc, trổ hết tốc độ khinh công băng qua giường qua, đuổi theo gã chấp pháp đang kẹp sóc Hạ Oanh Oanh đi về phía trước. Chỉ thoáng mát thì đã bắt kịp hắn rồi, chàng quát to: đứng lại! Thanh âm vang rền như sấm, khiến gã đại hán giật mình quay lại, quét mắt lạnh lùng nhìn Hoa sĩ Kiệt chẳng nói một tiếng. Hoa sĩ Kiệt văng mình tới cạnh gã rồi quát tiếp: hãy để người trên tay của người xuống ngay. Gã đại hán lại đưa mắt nhìn xoáy khắp người của chàng một lúc, như để đánh giá đối tượng là nhân vật thế nào, đoạn hất hàm ngạo nghễ: mi là cái hạng người nào dám ăn nói ngang ngược với bổn chấp pháp ta? Hoa sĩ Kiệt không đáp, tỏ tay vào Hạ Oanh Oanh rồi hỏi lại: nàng phạm tội chi mà các hạ lại kéo lệch nàng đi như thế? Gã đại hán lộ sắc giận nói: chuyện riêng của chúng ta mi không có quyền hỏi đến. Hoa sĩ Kiệt hoài tay ra sau lưng, rút phân thanh kiếm chĩa thẳng mũi kiếm vào người của gã rồi cười sắc lạnh: nhân vật này có quyền buộc các hạ phải trả lời. Gã đại hán không mãi mài rúng động: rành còn có lẽ là mày hết muốn sống rồi chắc. Hoa sĩ Kiệt gằn giọng: ác đồ, lần thứ hai ta hỏi mi có chịu để cô bé kia xuống hay không? Gã đại hán đáp lại bằng một tiếng quát to, đồng thời sấn nhanh tới tống ra một quyền. Dù thế quyền dốc theo một luồng tiềm lực như núi đổ ập nhanh vào hướng của chàng họ Hoa kia. Đã sẵn tâm ứng chiến đấu, đối phương vừa chớp động thế công, Hoa sĩ Kiệt đã lia nhanh độc kiếm tạo thành một vòng đai xanh ánh bao tròn lấy ngọn quyền của đối phương. Gã đại hán vô cùng kinh hãi, vội vã tháo lui. Hoa sĩ Kiệt cũng vội thu kiếm thế. Chàng lạnh lùng bảo: nếu chịu để thiếu nữ ấy xuống, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Qua một chiêu hoàng thủ vừa rồi, gã đại hán đã nhận ra Hoa sĩ Kiệt ẩn tàng một tài nghệ kinh người, nội lực cũng cực kỳ phong phú. Một thiếu niên cao thủ mà bền sanh gã chưa gặp bao giờ. Sau phút định thần tỉnh trí, gã trầm giọng thét lên lạnh: mi là nhân vật nào? Thanh kiếm trên tay kia phải chăng là Thất Độc Thần Kiếm? Vậy mi có phải là? Hoa sĩ Kiệt đắc ý cười ngay trả lời: là Thất Độc Thần Kiếm khách Hoa sĩ Kiệt. Đã biết rõ ta lợi hại, tất cũng hiểu được chiêu kiếm trên tay của ta nương tay ít nhiều rồi. Lời của Hoa sĩ Kiệt chạm mạnh vào tự ái. Gã đại hán mặc dù đã gườm tài nghệ của đối phương, nhưng lửa giận không khỏi bừng qua trong ánh mắt. Gã rống to lên: đừng vội đắc ý, dù mi là Thất Độc Thần Kiếm Lan Sơn Quân tái thế cũng phải bỏ mạng tại băng quốc này. Lòng trong tiếng quát, gã phóng mình ấn lên công ra một lúc hai cước và ba quyền. Quốc kình chưởng phong nhất thời quấy gió đùng đùng như bão giông cùng ập thẳng xuống người của đối thủ. Hoa sĩ Kiệt hú lên một tiếng lồng lộng, không lui mà lại xông tới. Anh kiếm dì dút tỏa rộng hào quang. Gã đại hán hừ lên một tiếng, lách mình tránh khỏi thế kiếm của chàng trai, thu nhanh thế công và thò tay vào túi lôi ra một túi gấm nho nhỏ màu vàng. Gã mở lẻ miệng túi, từ bên trong lập tức xông ra một lớp bụi trắng xóa như xương. Gã dùng thẳng miệng túi vào hướng của Hoa Sĩ Kiệt. Vừa thấy chiếc túi vàng nọ, Hoa Sĩ Kiệt lập tức cảnh giác, liền hồi bộ tháo lui một bước, vì chàng sực nhớ lại cảnh tượng giữa dòng nước đen. Lão bà mắt sáng nọ đã một lần dùng chiếc túi như thế lên, và chàng đã ngất mê quên cả trời trăng thế sự. Dạng niên trường miên phấn, nghe Hoa Sĩ Kiệt buông tiếng kêu gã. Gã đại hán đắc ý cười âm trầm nói, giỏi hơn, nhóc con lại biết cả loại thuốc mê kỳ diệu của băng quốc ta nữa sao? Nhưng con à, chỉ chốc sau là con sẽ ngủ một giấc nghìn đời không tỉnh lại. Hoa Sĩ Kiệt thật sự kinh hãi, lúc đó thật không có phương chi mà mô tả. Vì chàng đã có một lần nếm thử mùi vị lợi hại của chất mê dược trên, bởi thế cho nên chàng thối lùi về phía sau thêm mấy bước. Gã đại hán càng đắc ý ngửa cổ cười dài. Đã trúng phải dạng niên trường miên phấn còn mong tránh đâu được con ơi. Hoa Sĩ Kiệt mặc tình cho đối phương mỉa mai, chàng vội bế chặt các huyệt đạo, vận chuyển chân khí toàn thân thể để chống đưa chất độc ra ngoài thân thể. Nhưng lạ lùng thay, chàng không hề cảm thấy chi gọi là trúng phải độc dược chi cả. Qua giây phút kinh ngạc, chàng lập tức nghĩ ra ngay, chiếc bảo y ở trên người đã có công hiệu loại trừ được trăm độc. Chàng thầm nhủ lấy mình, chỉ cần ngũ quan đừng để nhiễm chất độc, chẳng có vật gì có thể xảy ra đến cho mình. Chàng lập tức ngậm miệng và làm thinh, đúng theo quy phép, quy tức công, tạm thời đình chỉ hô hấp. Khoảnh khắc sau thì chất độc phấn dạng niên trường miên theo gió tản mát đi cả, chàng mới yên lòng nhấc mắt nhìn lên. Gã đại hán tự nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi từng biến chuyển sắc diện của chàng. Thấy Hoa Sĩ Kiệt ngậm miệng đứng yên, trạng thái chẳng có chi là trúng độc, gã không khỏi muôn phần kinh dị nói. Gã tiểu tử này đúng là có luyện tà môn. Bằng chẳng vậy tại sao gã ngửi phải mê dược dạng niên trường miên phấn mà không hề gì cả? Đang lúc gã còn đang hoang mang nghĩ ngợi thì Hoa Sĩ Kiệt dục hét lên một tiếng và lắc mình xê tới. Gã đại hán hốt hoảng phóng bừa ra một chữ. Hoa Sĩ Kiệt sát cơ đã ngục cháy, rống to một tiếng tựa cọp gầm, ánh kiếm nhoáng lên như một dần mây biếc theo tuyệt chiêu xả nguyệt trong thất độc tuyệt chiêu. Ôi trời ơi! Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần thứ 41 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 42 tiếp theo. Xin tạm biệt.